Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, phần 202, Sở Minh Uy thần sắc xấu hổ không biết nên nói cái gì. Tô Nhã Thu chào phúng cười, quay đầu liền đi, lay động dáng người dừng ở Sở Minh Uy trong mắt làm Sở Minh Uy trong lòng có vài phần phức tạp. Không nghĩ tới Tô Nhã Thu thế nhưng là một cái như vậy không cho hắn mặt mũi người. Cái này trực tiếp ở bọn họ bộ môn nói ra hai người chia tay quan hệ. Bộ môn bên trong người đều nghe được, nhịn không được xem một cái Nhậm Thiến Thiến. Phát hiện Nhậm Thiến Thiến hồng con mắt, cặp kia trong mắt tất cả đều là ủy khuất. Làm Sở Minh Uy vốn dĩ có chút lo lắng Tô Nhã Thu tâm tình tức khắc thu trở về. So với cường thế không cần lo lắng Tô Nhã Thu, hắn càng thêm lo lắng Nhậm Thiến Thiến. Thiến Thiến ngươi tới một chút ta văn phòng, công đạo một tiếng. Sở Minh Uy đi hướng chính mình văn phòng, mà Nhậm Thiến Thiến chạy nhanh đứng dậy theo đi vào. Tức khắc trong văn phòng mặt người một trận thổn thức, thực rõ ràng, vừa mới Tô Nhã Thu nói bọn họ đã nghe được, nữ tiêu thụ tiểu Mỹ vừa tới công ty 2 năm. Cũng coi như là một cái không tồi tiêu thụ viên, nhìn đến trịnh giám đốc kia biểu tình, liền biết trịnh giám đốc trào phúng, cũng là một người nam nhân, không thích mỹ mạo mà lại có khả năng Tô Tổng Giám. Thế nhưng thích một cái ly dị mang hài từ nữ nhân. Thấy thế nào đều như là đầu óc có bệnh a. Một bên ở công ty trong đàn biên tập tin tức gửi đi ra ngoài. Một bên trộm đi trịnh giám đốc bên kia dò hỏi, trịnh giám đốc, Tô Tổng Giám có phải hay không thật sự cùng chúng ta giám đốc chia tay a? Vì cái gì nói hai người kim đồng ngọc nữ, chính là bởi vì đừng nói tiểu Mỹ tiến công ty thời điểm. Liền ở công ty giao tranh như vậy mấy năm trịnh giám đốc tới công ty thời điểm. Cũng đã biết Tô Nhã Thu cùng Sở Minh Uy luyến ái quan hệ. Hai người là Tô Nhã Thu đi học thời điểm nhận thức. Lúc ấy Sở Minh Uy luôn là giúp đỡ Tô Nhã Thu sinh hoạt thượng sự tình. Dần dà hai người liền ở bên nhau. Sau lại Tô Nhã Thu còn vì cùng Sở Minh Uy ở bên nhau. Chuyên môn đi vào hiện tại nhà này công ty. Một làm chính là nhiều năm như vậy. Vừa mới nghe Tô Tổng Giám chính miệng nói. Chia tay, trịnh giám đốc nói lời này. Cố ý nhìn về phía bên kia văn phòng, cái này kêu một cái thổn thức a, chỉ cảm thấy đầu năm nay quả nhiên là phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật a. Tô Tổng Giám cùng lão đại như vậy nhiều năm quan hệ. Thế nhưng liền như vậy bị một cái gọi là khuê mật nữ nhân đoạt. Ta thiên a, quả thực là ghê tởm chết ta tương đương, tiểu Mỹ nghe được lời này. Trực tiếp oán giận một câu. Tiếp theo cúi đầu xem trong đàn, phát hiện công ty này đó trong đàn người đã sớm loạn thành một đoàn. Sôi nổi ở thảo luận lên, tiểu Mỹ lại đánh tự nói là Tô Tổng Giám nói thẳng. Làm trong đàn người lại là một trận cứng họng, đây là các nàng lén bên trong đàn, không có gì lãnh đạo, cho nên nói chuyện tự nhiên cũng liền nhẹ nhàng không ít. Đối với Tô Nhã Thu cùng Sở Minh Uy cảm tình. Đại gia cũng đều là thời thời khắc khắc chú ý, trong đó có một cái nữ viên chức Đồng Uyển Dung đang xem tới rồi tin tức này lúc sau. Cười lạnh một tiếng, nghĩ đến Nhậm Thiến Thiến đúng lý hợp tình chỉ trích nàng là tiểu tam. Hiện tại nàng không nghĩ tới đi, chính nàng không phải cũng đương tiểu tam sao, thích loại chuyện này vốn dĩ chính là thân bất do kỳ. Bất đồng vị trí động cảm tình ai có thể đủ giấu giếm. Nghĩ đến phía trước Sở Minh Uy cùng Nhậm Thiến Thiến hai người một bên ái muội còn tính toán gạt Tô Nhã Thu, Đồng Uyển Dung tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nàng liền phải làm tất cả mọi người biết, Nhậm Thiến Thiến cũng đương tiểu tam, chẳng những đương tiểu tam, còn đào khuê mật góc tường, vẫn là nhiều năm khuê mật, việc này truyền bá thực mau, một cái sáng sớm thời gian. Chú ý chuyện này người liền đều đã biết Sở Minh Uy cùng Tô Nhã Thu chia tay sự tình. Hai người là bọn họ công ty kim đồng ngọc nữ, làm việc phụ hợp tác thượng phi thường lợi hại, mà hiện tại thế nhưng sẽ biến thành như vậy, cũng làm đại gia nhịn không được nghĩ tới cái kia tới công ty nhận lời mời còn làm Tô Nhã Thu cùng Sở Minh Huy đồng thời đi rồi cửa sau Nhậm Thiến Thiến. Tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, nữ viên chức nhóm đều ngồi ở cùng nhau, trộm nghị luận chuyện này. Ta nói a, Tô Tổng Giám chính là tâm thật tốt quá, khuê mật bị Tiểu Tam, chẳng những hỗ trợ thư kiện tìm công tác, hiện tại giúp đỡ, đem chính mình bạn trai cũng cấp điền đi vào. Các ngươi cũng không nhìn xem, kia Nhậm Thiến Thiến cả ngày cùng Sở Tổng dính ở bên nhau. Liền kém không biến thành một người, có thể không ra sự sao? Một cái thượng tuổi nữ viên chức nói, nàng là có gia có hai tử có trượng phu, tự nhiên là đối Tiểu Tam loại chuyện này vô pháp chịu đựng. Nói chuyện thời điểm không tránh được mang theo chính mình ý niệm mà đi, hừ. Ai nói không phải đâu, nghe nói tháng trước hai người đi công tác chỉ kêu một gian phòng. Ai biết hai người ở bên trong làm gì? Chẳng lẽ công ty chưa cho chi trả sao? Nữ nhân này nếu là cố ý, 10 cái nam nhân 9 cầm giữ không được. Ngươi nhìn xem Tô Tổng kia bằng hữu lớn lên rất xinh đẹp đi. Nghe nói trước kia cùng nàng lão công ở bên nhau thời điểm chưa bao giờ công tác. Cả ngày chính là mua. Chính là chúng ta thị trường điều nghiên bộ bên kia đường Cẩm Huy. Biết đi, lương một năm chính là hơn 100 vạn đâu. Kết quả còn nuôi không nổi cái này lão bà, đang ở nàng nói lòng đầy căm phẫn thời điểm, một bên bằng hữu chạy nhanh giật nhẹ nàng tay áo, kết quả liền thấy được bưng bàn ăn đã đi tới bên này Nhậm Thiến Thiến. Cũng không túng, liền như vậy hung tợn nhìn chằm chằm Nhậm Thiến Thiến nói. Có chút người a, nếu dám làm loại này không biết xấu hổ đoạt khuê mật bạn trai sự tình. Cũng đừng sợ bị người ta nói a. Nghe nói phía trước cũng là bị Tiểu Tam đoạt đi rồi lão công. Đây là bắt đầu sa đọa sao? Chính mình bị Tiểu Tam, liền phải đoạt người khác bạn trai đương Tiểu Tam sao? Chưa thấy qua ra mặt tử như vậy hậu. Ta nếu là có như vậy một cái khuê mật, ta phỏng chừng muốn một giây đi nhảy lầu. Nhậm Thiến Thiến bưng bàn ăn. Nghe cái này nữ viên chức ý có điều chỉ nói. Chỉ cảm thấy trong lòng tức khắc càng thêm ủy khuất. Phía trước ở trong văn phòng mặt tuy rằng Sở Minh Huy an ủi. Chính là giờ này khắc này vẫn là khó chịu cực kỳ. Hồng con mắt nước mắt hơi kém rớt xuống dưới. Bưng bàn ăn chật vật chạy nhanh đi hướng một cái khác địa phương. Đến nỗi cái này thượng tuổi nữ viên chức. Còn lại là nhìn mặt khác nữ viên chức kính nể ánh mắt. Nói, đối phó Tiểu Tam a, nên như vậy không cho các nàng mặt mũi. Dù sao các nàng đều lựa chọn đương Tiểu Tam, mặt cũng đã sớm từ bỏ. Chương 370 khuê mật yêu bạn trai ba Nhậm Thiến Thiến nghe được những cái đó viên chức nhóm nói. Như vậy, trong lòng giống như kim đâm giống nhau, vì cái gì các nàng những người này chính là không hiểu chính mình. Chính mình một chút đều không có muốn phá hư Nhã Thu cùng Minh Huy quan hệ. Liền tính là tâm động. Chính mình cũng không có trả giá qua bất luận cái gì hành vi. Nàng chỉ là một chốc còn vô pháp thu thập hảo tự mình cảm tình mà thôi. Nàng cũng không có phản bội Nhã Thu. Hồng con mắt, tâm phiền ý loạn bưng bàn ăn hướng tới xuất khẩu chỗ đi đến. Kết quả lại một không cẩn thận liền đụng phải một người. Bưng đồ ăn chiếu vào đối phương trên người. Thực xin lỗi, ra chuyện như vậy. Nhậm Thiến Thiến trước tiên xin lỗi, chỉ là ngẩng đầu, nhìn đến thế nhưng là đoạt đi rồi chính mình trượng phu nữ nhân Đồng Uyển Dung tương đương Đồng Uyển Dung. Cùng trượng phu là một cái bộ môn, mà hiện tại, Nhậm Thiến Thiến vì một lần nữa sinh hoạt, cũng đi tới này công ty, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vốn dĩ tưởng lời nói nghẹn ở trong miệng, người như thế nào có thể như vậy? Đồng Uyển Dung cũng là cảm thấy này Nhậm Thiến Thiến là cố ý. Như vậy nhiều người không đâm, vì cái gì cố tình coi trọng nàng. Tức khắc thần sắc có chút không tốt, ta này bộ quần áo mới chính là tân mua, đều bị ngươi hủy hoại. Nhậm Thiến Thiến ngươi là cố ý đi. Cầm giấy vệ sinh trà lau trên quần áo dấu vết, chính là mặt trên đồ ăn dấu vết hoàn toàn đều sát không xuống dưới. Hai người bộ dáng này. cũng làm chung quanh viên chức nhìn lại đây. Tưởng tượng đến hai người chi gian quỷ dị quan hệ, tức khắc là dựng lên lỗ tai, liền muốn biết này hai người xử lý như thế nào. Nếu không hảo, vậy làm Cẩm Huy một lần nữa cho ngươi mua không phải được rồi. Một bộ quần áo mà thôi, dùng đến như vậy sao? Mí mắt thật thiền, Cẩm Huy một tháng thu vào có thể cho ngươi mua hơn 10 bộ đi. Nguyên bản trong lòng liền không hài lòng, hiện tại nhìn đến cái này tiểu tam, Nhậm Thiến Thiến trong lòng càng là phiền muộn, trực tiếp chính là âm dương quái khí nói. Lời này làm người chung quanh xem ánh mắt của nàng đều trở nên có chút kỳ quái. Đầu năm nay ly hôn sự tình thực thường thấy, chính là như là ly hôn lúc sau nguyên phối đại náo công ty lúc sau còn có thể đi cửa sau tiến vào. Công ty công tác, cùng chồng trước cùng tiểu tam ở bên nhau công tác còn chưa tính. Còn đoạt khuê mật bạn trai nữ nhân, thật sự là làm trong công ty mặt viên chức nhóm đều cảm thấy Nhậm Thiến Thiến người này thủ đoạn. Cao thực, Cẩm Huy liền tính là kiếm được nhiều, cũng là muốn sinh hoạt, ta mới không giống như là nào đó người, chỉ biết tiêu tiền, hoàn toàn không thể hội hắn vất vả. Ta nói cho ngươi, ta trên người này trang phục mới vừa mua, 2000 khối, ngươi tốt nhất bồi ta, nếu là những người khác, phòng trưng Đông Uyển Dung cũng sẽ không như vậy để ý. Rốt cuộc này 2000 đồng tiền nàng ra khởi, chính là đối mặt người là Nhậm Thiến Thiến. Nhậm Thiến Thiến ánh mắt chỗ sâu trong miệt thị cùng xem thường. Thật sự là làm Đồng Uyển Dung chán ghét, nàng biết chính mình cùng Đường Cẩm Huy yêu nhau sự tình xác thật thương tổn Nhậm Thiến Thiến. Chỉ là Nhậm Thiến Thiến cũng hủy diệt rồi nàng rất nhiều đồ vật. Đại gia cũng liền tám lạng nửa cân mà thôi. Huống chi, hiện tại Nhậm Thiến Thiến không phải cũng là đương tiểu tam. Ai so với ai khác cao quý? Hành a. Ta hiện tại liền gọi điện thoại, làm Đường Cẩm Huy bồi cho ngươi. 2000 đồng tiền mà thôi, Nhậm Thiến Thiến vừa nghe đối phương trên người quần áo 2000 khối. Không tránh được liền nghĩ tới chính mình cùng Đường Cẩm Huy kết hôn như vậy nhiều năm. Đối phương trước kia nói chỉ hy vọng nàng ở nhà đương một cái hạnh phúc công chúa. Chính là hiện tại đâu? Nam nhân quả nhiên đều là không thể tin tưởng tương đương lấy ra di động liền phải cấp Đường Cẩm Huy gọi điện. Thoại, kết quả xấu hổ sự tình đã xảy ra, Đường Cẩm Huy điện thoại không người tiếp nghe, trên thực tế tất cả mọi người đều hiểu, bất quá là kéo sổ đen mà thôi. Làm Đồng Uyển Dung nhìn về phía Nhậm Thiến Thiến ánh mắt càng thêm châm chọc. Nhậm Thiến Thiến, Cẩm Huy đã cùng ta kết hôn. Ta trượng phu tiền khi nào dùng ngươi tới làm chủ, ngươi đã cùng hắn ly hôn, không có bất luận cái gì quan hệ, ta xem a, ngươi nếu là tìm người khóc lóc kể lể a, không bằng đi tìm Sở Minh Huy đi, hắn không phải thực chiếu cố ngươi sao, ngày đó trong ngực Vũ khách sạn các ngươi như vậy không biết Tô Nhã Thu nhìn đến lúc sau làm gì cảm, tưởng, ha ha, ta cũng không hỏi ngươi đòi tiền, cái này. Chính là ta đối với ngươi tốt nhất hồi báo, trực tiếp từ một bên một cái đồng sự nơi đó cầm bàn ăn. Hướng tới Nhậm Thiến Thiến trên người chính là một chút, làm Nhậm Thiến Thiến trên người quần áo nháy mắt trở nên dơ hề hề. Người chung quanh nhìn đến này hai người xé bước, cũng không hé răng, chỉ là yên lặng ăn cơm ni phải biết rằng, năm đó Nhậm Thiến Thiến không có tới công ty đi làm thời điểm. Bởi vì nàng trượng phu Đường Cẩm Huy cùng Đồng Uyển Dung sự tình. Cả ngày tới công ty nháo, hơi kém không đem bọn họ nháo điên rồi. Hiện tại xem hai nữ nhân xé bước, quả thực là cảm thấy hoàn toàn không giống qua đi cùng làm việc xấu. Đồng Uyển Dung, ngươi cũng dám như vậy đối ta. Bị bắt một thân Nhậm Thiến Thiến không nghĩ tới Đồng Uyển Dung cái này tiểu tam cũng dám ở nàng. Trước mặt như thế kiêu ngạo. Càng không nghĩ tới chính mình cùng Sở Minh Huy sự tình ở đối phương trong miệng thế nhưng như thế. Dơ bẩn, trực tiếp vươn tay liền muốn đánh đối phương, lại là bị Đồng Uyển Dung cấp nắm thủ đoạn, nơi này tất cả mọi người biết là ngươi trước đụng vào ta. Hơn nữa không muốn cho ta bồi quần áo, ta chỉ có thể cho ngươi đồng dạng đãi ngộ, Nhậm Thiến Thiến, không phải tất cả mọi người là Sở Minh Huy. bị ngươi mê hoặc tâm hồn. Ngươi ở công ty điểm này nhi sự tình, cho rằng ai không biết đâu. Nói xong lúc sau, Đồng Uyển Dung mang theo mấy cái đồng sự liền đi, để lại ở nơi nào chật vật bất kham Nhậm Thiến Thiến. Nàng cái dạng này, nào còn như là phía trước cái kia khí phách hăng hái nữ nhân. Tô Nhã Thu dùng quá cơm lúc sau đi đến xuất khẩu. Nhìn thấy chính là chật vật bất kham Nhậm Thiến Thiến, nếu là dĩ vãng, nàng khẳng định sẽ quan tâm đi lên. Chỉ là hiện tại, Tô Nhã Thu chỉ là lạnh nhạt nhìn thoáng qua lúc sau. Quay đầu rời đi, hai người một cái chật vật vô cùng, một cái lay động sinh tư, ở sở hữu viên chức cảm nhận chung hình thành tiên minh đối lập. Cũng không biết, này sở Minh Uy đến tột cùng có phải hay không não tàn. Phóng hảo hảo Tô Nhã Thu không cần, một hai phải tìm cái ly dị mang hài tử nữ nhân. Cũng là đầu óc có bệnh, Nhậm Thiến Thiến cũng thấy được Tô Nhã Thu, nàng tưởng cùng đối phương nói chuyện, chính là đối mặt Tô Nhã Thu lạnh nhạt bộ dáng, nàng lại dán không đi lên. Dĩ vãng thời điểm, Nhã Thu đều sẽ chủ động hỗ trợ, chỉ cần xem nàng không tốt, xem nàng chật vật, liền sẽ trước tiên lao tới thế nàng thu phục sở hữu sự tình. Chính là hiện tại, tựa hồ chỉ còn lại có nàng một người. Trận này ở nhà ăn xé bức, lại là khiến cho công ty những cái đó viên chức nhóm ở bát quái đàn phun tào ý tưởng. Đặc biệt là đối với Nhậm Thiến Thiến một hai phải chấp nhất đi vào chồng trước công ty loại chuyện. Này vô pháp lý giải, lại đến chính là cướp đi khuê mật bạn trai chuyện này. Quả thực là làm nữ viên chức nhóm cảm thấy vô sỉ thực. Đến nỗi nam công nhân, bọn họ đều cảm thấy tiêu thụ bộ tổng giám đốc Sở Minh Uy đầu óc khẳng định nước vào. Tóm lại, này đó chuyện tình cảm, vẫn là như người uống nước ấm lạnh tự biết, rốt cuộc nhìn xem Tô tổng giám kia bộ dáng, tựa hồ cũng không có lại bởi vì chuyện tình cảm mà khổ sở. Ngược lại là tiêu thụ bộ, hiện tại loạn thành một đoàn, Sở Minh Uy vì cấp chính mình tiểu tam mở cửa sau cũng là làm ước chừng. Phòng chứng tiêu thụ bộ đám kia viên chức lại qua một thời gian cũng liền nhịn không nổi. Đến lúc đó xảy ra chuyện thời điểm, cũng không biết Sở Minh Uy có thể hay không hối hận chính mình làm này đó chuyện ngu xuẩn. Đương Sở Minh Uy biết giữa trưa sự tình khi đã là buổi chiều 2 điểm. Làm bí thư đem Nhậm Thiến Thiến gọi vào chính mình văn phòng. Nhìn đến Nhậm Thiến Thiến đã thay đổi quần áo, nghĩ đến nàng giữa trưa tao ngộ. Đau lòng không thôi, giữa trưa không có việc gì đi, kéo lại Nhậm Thiến Thiến tay. Sở Minh Uy hôm nay giữa trưa thời điểm tăng ca đi ra ngoài gặp khách hộ, cho nên không có ở công ty ăn. Còn hảo, bị kéo lấy tay kia trong nháy mắt, Nhậm Thiến Thiến trong lòng chính là một trận, rất muốn đem chính mình ủy khuất đều nói cho đối phương. Chính là nghĩ tới Nhã Thu thái độ, đem chính mình tay rụt trở về. Nhìn về phía Sở Minh Uy, Minh Uy, chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Người biết đến, như vậy sẽ xúc phạm tới Nhã Thu, liền tính là lại thích như vậy một người. Nhậm Thiến Thiến trong lòng đều minh bạch, đối phương là thuộc về Nhã Thu. Nàng không thể thực xin lỗi Nhã Thu. Sở Minh Uy nhìn đối phương tay lùi về, lại nghĩ tới hôm nay nhìn đến Tô Nhã Thu bộ dáng. Trong lòng thở dài một hơi. Nói, Thiến Thiến, ta tưởng ngươi đã biết, ta cùng Nhã Thu đã chia tay. Từ giờ trở đi, chúng ta hai cái sự tình thương tổn không đến bất luận kẻ nào. Nàng đã rời khỏi đoạn cảm tình này, mà ta, kế tiếp chỉ nghĩ muốn đi theo ngươi nhập một đoạn tân cảm tình. Ta tưởng nàng sẽ lý giải, quật cường mà lại kiên cường Tô Nhã Thu. Ở Sở Minh Uy trong lòng vẫn luôn là một cái trong lòng có thể tồn hạ tất cả đồ vật người. Sở Minh Uy tin tưởng đối phương đi ra, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Không, liền tính là Nhã Thu cùng ngươi chia tay, ta cũng không thể cùng ngươi ở bên nhau. Minh Uy, ta hiểu chúng ta hai người cảm tình, chính là bởi vì hiểu, cho nên ta mới không nghĩ muốn đả thương hại bất luận cái gì người. Nhã Thu là trong cuộc đời ta quan trọng nhất khuê mật. Ta không nghĩ muốn mất đi nàng, Nhậm Thiến Thiến nhắc tới cái này. Đôi mắt lại là có chút hồng, mấy ngày nay nàng tựa hồ đều là bởi vì chính mình cùng Sở Minh Uy quan hệ trắng đêm khó miên. Còn có Tô Nhã Thu sự tình, Nhậm Thiến Thiến lần đầu tiên cảm thấy, chính mình không nên như vậy thích một người. Thiến Thiến, ngươi xem ta, trực tiếp lại một lần đem Nhậm Thiến Thiến tay kéo ở trong tay. Sở Minh Uy ánh mắt kiên trì mà lại chấp nhất, thật cẩn thận đối tượng này song tràn ngập cảm tình đôi mắt. Nhậm Thiến Thiến trong lòng càng là khó chịu, nàng yêu trước mắt người nam nhân này. Chính là trước mắt người nam nhân này lại là cùng khuê mật yêu đương 10 năm bạn trai cũ. Nàng không nghĩ muốn mất đi khuê mật, cũng không nghĩ muốn mất đi người nam nhân này. Nàng cảm thấy không biết đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ. Mới có thể đủ giải quyết hiện tại hiện trạng. Thiến Thiến, ta cùng Nhã Thu chia tay cũng không phải ngươi nguyên nhân. Cũng không phải bởi vì yêu ngươi mới muốn cùng Nhã Thu chia tay. Mà là bởi vì ta vẫn luôn cho rằng chúng ta hai cái từ đầu tới đuôi chính là ở chắp phá. Ban đầu ở bên nhau cũng không phải bởi vì tình yêu. Mà là bởi vì chúng ta hai cái thực thích hợp, ở trong công ty mặt ta là tiêu thụ bộ mạnh nhất. Nàng là nghệ thuật bộ môn mạnh nhất, chúng ta quá mức hiểu biết quá mức quen thuộc, mới có thể ở bên nhau. Nhã Thu có chính mình quật cường, ta có chính mình kiên trì. Chúng ta hai người tín niệm vốn dĩ chính là đi ngược lại. Hiện tại ta cùng nàng chia tay chẳng qua là lịch sử tất nhiên mà thôi. Cũng không phải bởi vì yêu ngươi. Thiến Thiến, ngươi nói ta đã thấy nữ nhân chung có lẽ nhất không ưu tú. Chính là lại là để cho lòng ta động. Ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Ta ái ngươi, muốn cùng ngươi cộng độ về sau mọi người sinh. Ngươi hiểu sao? Ngươi có thể cảm nhận được ta tâm sao? Tay bị kéo đến đối phương ngực, có thể cảm nhận được đối phương trái tim nhảy lên tần suất. Nhậm Thiến Thiến chỉ cảm thấy chính mình trái tim cũng đi theo đối phương mà nhảy lên. Rốt cuộc không nhịn xuống thò lại gần, một bàn tay ôm Sở Minh Uy eo, chui đầu vào đối phương trong lòng ngực, ủy khuất khóc ra tới. Minh Uy, ta cũng ái ngươi, thực ái ngươi. Chính là chúng ta không thể ở bên nhau. Chương 371 khuê mật yêu bạn trai 4 Nhậm Thiến Thiến cùng Sở Minh Uy sự tình. Tiêu thụ bộ bên này nhất có quyền lên tiếng. Rốt cuộc từ Nhậm Thiến Thiến tiến vào tiêu thụ bộ lúc sau. Đã bị Sở Minh Uy mọi cách chiếu cố. Mà hiện tại, bạn gái khuê mật mắt thấy liền phải biến thành chính mình bạn gái. Kia tự nhiên là càng thêm chiếu cố. Buổi chiều thời điểm Sở Minh Uy lại mang theo Nhậm Thiến Thiến đi ra ngoài gặp khách hộ. Cái này hộ khách là tiêu thụ bộ một cái tiểu tổ tiêu phí đại công phu nói xuống dưới. Lần này chỉ sợ muốn trở thành Nhậm Thiến Thiến công lao. Đối với loại chuyện này, tiêu thụ bộ cũng không phải đã xảy ra một hai lần. Đại gia hiện tại oán khí đã càng ngày càng thâm, sớm hay muộn có một ngày. Chuyện này liền sẽ như là bom hẹn giờ giống nhau nổ mạnh. Cùng lúc đó, ở công ty bên này sửa sang lại văn kiện Tô Nhã Thu cũng nhận được mặt trên hội đồng quản trị mới. Nhất tin tức, bọn họ công ty đã bị một cái đại tài phiệt thu mua. Tổng tài đã từ chức, 3 ngày lúc sau, tân tổng tài liền sẽ đi vào công ty bên này tiến hành kiểm tra. Hy vọng sở hữu bộ môn lãnh đạo chú ý. Nhìn đến tin tức này lúc sau, Tô Nhã Thu chau mày, một bên viết văn kiện chia thuộc hạ công nhân, kỳ thật đối với công ty bị thu mua hoặc là thay đổi người lãnh đạo loại chuyện này. Tại đây ra công ty đã phát sinh quá 3 lần, ai có tiền ai chính là lão đại, những lời này cũng không phải là thổi phồng, chỉ là hy vọng lần này công ty đổi người lãnh đạo sự tình sẽ không ảnh hưởng đến phía dưới người. Một buổi trưa công tác. Làm Tô Nhã Thu quên mất cảm tình thượng sự tình, rốt cuộc ở đối mặt công tác thời điểm, đó là cần thiết muốn nghiêm túc nỗ lực, bằng không Tô Nhã Thu cũng sẽ không được đến hiện giờ hết thảy. Chờ đến buổi tối 7 giờ, Tô Nhã Thu mới sửa sang lại hào đỉnh đầu công tác. Thuận tiện xem một cái WeChat đàn, mới phát hiện về Sở Minh Uy cùng Nhậm Thiến Thiến sự tình đã ở WeChat thượng truyền khai. Bên trong đặc biệt nhắc tới giữa trưa thời điểm Nhậm Thiến Thiến cùng Đồng Uyển Dung hai người xé. bước, bất quá này đối Tô Nhã Thu tới nói, đã là người xa lạ sự tình. Nhìn vài lần, Tô Nhã Thu liền đóng cửa WeChat, tiếp theo ở chính mình di động tìm được rồi Chu Trạch Giai điện thoại. Đánh qua đi, nàng là tuyệt đối sẽ không thu đối phương đồ vật, hơn nữa vẫn là nhẫn kim cương loại này có nhằm vào ý nghĩa. Chỉ là xem đối phương kia bộ dáng, Tô Nhã Thu cũng không biết nên như thế nào còn cấp đối phương. Cho nên hôm nay đã làm trợ lý đi hỗ trợ mua một cái nam sĩ đồng hồ. Tính toán đồng giá đưa cho Chu Trạch Giai, này sao 6 cánh nhẫn kim cương. Tuy rằng lúc ấy không có đánh dấu giá cả, nhưng là thành phần tương đối hảo. Hơn nữa vẫn là cái loại này hàng triển lãm, phòng chừng không có 5 đến 60 vạn là bắt không được tới. Cho nên Tô Nhã Thu vì Chu Trạch Giai lựa chọn chính là 68 vạn Vacheron Constantin. Hy vọng có thể bồi thường ra nhẫn kim cương giá cả. Tô Nhã Thu thừa nhận. Nàng xác thật là liếc mắt một cái liền coi trọng Chu Trạch Giai đưa cho nàng cái kia nhẫn kim cương. Nhưng là này cũng không đại biểu nàng liền có thể bạch bạch đem người ta đồ vật. Điện thoại kia đầu thực mau liền có người chuyển được. Nhã Thu, ta còn tưởng rằng ngươi từ đây không hề sẽ đánh với ta điện thoại đâu tương đương. Chu Trạch Giai thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển đến, mang theo vài phần vui sướng. Làm Tô Nhã Thu vốn dĩ muốn lời nói bỗng nhiên ở trong đầu biến thành một đoàn loạn mã. Chính mình bất quá là cho đối phương gọi điện thoại mà thôi. Đối phương cũng đã như vậy cao hứng sao? Như thế nào sẽ? Chu Tổng, ngài đêm nay có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh ngài ăn cơm, ngài xem như thế nào? Tuy rằng trong nháy mắt làm Tô Nhã Thu có chút tư duy đình trệ. Chính là thực mau Tô Nhã Thu khiến cho chính mình phóng nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng đối Chu Trạch Giai ấn tượng, vẫn là cái kia trong công ty mặt muốn công lược Chu Tổng. Bắt lấy đối phương đơn tử, là nàng nhiệm vụ, mà hiện tại, Tô Nhã Thu hy vọng nếu đêm nay ăn cơm, đối phương không cần nhắc lại những cái đó lệnh nàng xấu hổ sự tình. Hảo a, ta vinh hạnh cực kỳ. Lần trước nghe ngươi nói ngươi thích ăn ngày liêu, Thượng Hải bên này mới vừa khai một nhà nhất địa đạo nhà hàng Nhật. Không bằng chúng ta đi nếm thử thế nào? Chẳng sợ ở chung mấy ngày, Chu Trạch Giai đã có thể dễ như trở bàn tay thăm dò rõ ràng Tô Nhã Thu yêu thích. Tô Nhã Thu nghĩ nghĩ, đồng ý đối phương mời. Hai người ước định hào 8 giờ rưỡi ở tân khai nhà hàng Nhật gặp mặt. Cắt đứt điện thoại lúc sau. Tô Nhã Thu ngốc ngốc nhìn điện thoại chung Chu Trạch Giai tên. Nhiều năm như vậy, chính mình vẫn luôn cùng Sở Minh Huy ở bên nhau, trong mắt chưa từng có nhìn đến quá mặt khác nam nhân. Hiện tại liền tính là đã cùng Sở Minh Huy chia tay. Tựa hồ cũng thoát khỏi không xong Sở Minh Huy bóng dáng. Chính mình vẫn là không quá sẽ cùng nam nhân ở chung. Tô Nhã Thu thậm chí có chút thời điểm đều hoài nghi. Chính mình nếu thật sự cùng Sở Minh Huy tách ra, hay không về sau còn sẽ lựa chọn cùng nam nhân ở bên nhau. Mà hiện tại, đương chân chính cùng Sở Minh Huy tách ra, Tô Nhã Thu mới hiểu được một việc, trên thế giới này, liền không có ai là rời đi ai liền không thể sống. Hết chương.